Chương 1308, đệ đệ là nhân vật phản diện 5. Bùi Linh nhìn Nhiếp Song Song lĩnh Phượng Phỉ Ngọc đi đến trên chỗ ngồi, nhượng Phượng Phỉ Ngọc đứng ở chính mình bên cạnh, lộ ra cái ôn hòa tươi cười, chúc mừng Nhiếp đường chủ được một tốt đồ. Nhiếp Song Song dung sắc thanh lãnh, thanh âm băng hàn không phân biệt hỉ nộ thản nhiên nói, hắn rất tốt. Bùi Linh có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng Nhiếp Song Song liền tính tuyển đồ đệ cũng sẽ không thật thích. Tuy rằng Nhiếp Song Song để cho hắn ngoài ý muốn tuyển Phượng Phỉ Ngọc làm chính mình đệ tử thân truyền, nhưng Bùi Linh cũng chỉ là cho rằng đây là Nhiếp Cảnh Lâm lúc trước cho Nhiếp Song Song ra lệnh, nhượng nàng thu một cái đệ tử thân truyền mà thôi. Bùi Linh không nghĩ tới Nhiếp Song Song thế nhưng sẽ nói cái này đệ tử rất tốt, xem ra thế nhưng là chính mình nguyện ý thu đồ đệ, như thế nhượng Bùi Linh nhịn không được nhìn nhiều Phượng Phỉ Ngọc hai mắt. Gầy teo nho nhỏ, tư chất mặc dù không tệ nhưng cũng không phải cái gì khó có thể vừa gặp thiên tư, túi đầu khúm núm cảm giác, không có gì xuất sắc địa phương. Như vậy cá nhân, như thế nào thì phải hướng này lạnh nhạt Nhiếp đường chủ mắt xanh đâu Bùi Linh nghĩ mãi không thông. Điểm Phượng Điện phân đồ đệ hoạt động còn đang tiếp tục, phía dưới chờ đợi sư phụ chọn lựa các thiếu niên thiếu nữ lòng tràn đầy thấp thỏm chờ vận mệnh của mình thuộc sở hữu. Mắt thấy đệ nhất bị chọn đi Phượng Phỉ Ngọc, những thiếu niên này các thiếu nữ trong lòng cũng không biết là gì tư vị, mặc dù nói là Nhiếp Song Song rất làm người ta sợ hãi, làm đệ tử của nàng phỏng chừng ngày rất khó chịu. Nhưng mà thì tính sao đâu, Nhiếp Song Song nhưng là thiên cơ môn ít có xuất khiếu kỳ đại tu sĩ, có thể làm đệ tử của nàng vốn là một hồi lớn lao cơ duyên. Chớ đừng nói chi là làm vẫn là đệ tử thân truyền, bọn họ tự nhiên là e ngại Nhiếp Song Song, nhưng không gây trở ngại bọn họ hy vọng có thể bái nhập Nhiếp Song Song môn hạ, mỗi ngày lo lắng đề phòng cùng tương lai ánh sáng tiền đồ so sánh với tính cái gì. Phượng Phỉ Ngọc cảm giác được, rất nhiều cái bí ẩn, mang theo ghen tị ánh mắt rơi vào trên người của mình, Phượng Phỉ Ngọc cúi đầu, không nói một lời, chỉ là bước chân không tự chủ hướng tới Nhiếp Song Song di động một chút. Nhiếp Song Song bị Phượng Phỉ Ngọc động tác kinh động, nghi hoặc quay đầu, nhìn gần sát chính mình Phượng Phỉ Ngọc, suy nghĩ một chút, cảm thấy Phượng Phỉ Ngọc có thể là mệt mỏi. Phượng Phỉ Ngọc lúc này, hẳn là vừa mới phế đi chính mình một thân tà đạo tu vi, hủy bỏ tu vi, đối thân thể là một cái thật lớn thương tổn. Chớ đừng nói chi là Phượng Phỉ Ngọc tại cái kia tà tu thủ hạ nhưng là một ngày ngày lành đều không qua qua, thân thể vốn là thiếu hụt, phế đi tu vi rồi lập tức tới tham gia thiên cơ môn nhập môn khảo hạch. Thiên cơ môn nhập môn khảo hạch cũng không phải là dễ dàng qua, 90% tỷ lệ đào thải, chỗ quá quan ngăn thật nhiều, nào một cái đều không phải thoải mái có thể đi qua. Chính là cái thân thể tốt người tốt qua này đó quan tạm cũng phải đi nửa cái mạng. Chớ đừng nói chi là Phượng Phỉ Ngọc thân thể cực độ thiếu hụt dưới tình huống, hắn hiện tại đứng ở chỗ này, hẳn là tại cứng rắn chống đỡ. Nhiếp Song Song nghĩ như vậy, trực tiếp đưa tay cầm Phượng Phỉ Ngọc tay, Phượng Phỉ Ngọc bị Nhiếp Song Song động tác hoảng sợ, cánh tay run lên phản xạ tính liền đem lấy tay về. Phượng Phỉ Ngọc cánh tay sau này dùng lực, lại không có chịu động, tiếp tục dùng lực, vẫn là rút không nổi, Nhiếp Song Song thanh thanh lánh lánh thanh âm tại bên tai vang lên, đừng núp đích. Phượng Phỉ Ngọc thân thể cứng đờ, lúc này mới nghĩ đến Nhiếp Song Song là chính mình sư phụ, hắn nhịn, chậm rãi thả lỏng hạ thân thể, không ở dùng lực đem mình tay rút về đến. Ngay sau đó Phượng Phỉ Ngọc cũng cảm giác mang một cổ ấm áp nhiệt lưu từ hắn cùng Nhiếp Song Song tương liên lòng bàn tay ra dũng mãnh tràn vào trong thân thể hắn, dọc theo kinh mạch của hắn chậm rãi vận chuyển. Cổ nhiệt lưu này chính là Nhiếp Song Song linh khí, Nhiếp Song Song linh khí nhập thể sau. Phượng Phỉ Ngọc chỉ cảm thấy chính mình bởi vì hủy bỏ tu vi, kinh mạch vẫn kéo dài không dứt khô héo cảm giác đau đớn thấy nháy mắt bị hóa giải. Nhiếp Song Song tại đem linh khí tham nhập Phượng Phỉ Ngọc thân thể sau, liền phát hiện Phượng Phỉ Ngọc thân thể tình trạng quả thực là bất dung nhạc quan, thân thể hắn đã không phải là kém, là phi thường kém. Kinh mạch khô kiệt, linh khí hoàn toàn không có, bởi vì hủy bỏ tu vi thời điểm, Phượng Phỉ Ngọc xuống tay với tự mình quá ác lại không đúng cách cửa. Liền bên trong đan điền biển đều có chỗ tổn thương. Cũng không biết đời trước kéo như vậy cái tứ phía hở phá thân thể, Phượng Phỉ Ngọc không cùng Nhiếp Cảnh Lâm Nhiếp Song Song lẫn nhau nhận thức lúc trước là thế nào đem tu vi tăng lên nhanh như vậy. Nhiếp Song Song dùng linh lực tại Phượng Phỉ Ngọc trong kinh mạch xoay hai vòng liền lui ra, không phải nàng luyến tiếc linh khí, mà là Phượng Phỉ Ngọc kinh mạch quá yếu, chịu không nổi nàng quá nhiều linh khí. Nàng đưa vào Phượng Phỉ Ngọc trong cơ thể linh khí lại ôn hòa cũng không phải Phượng Phỉ Ngọc chính mình tu luyện ra được linh khí, lấy đối phương kinh mạch yếu ớt trình độ, lưu hơn không có lợi. Có Nhiếp Song Song linh khí, Phượng Phỉ Ngọc cảm giác mình dễ dàng rất nhiều, Nhiếp Song Song lại là nhíu mày, có chút khó chịu. Phượng Phỉ Ngọc thân thể tình trạng rất kém cỏi, nhưng nàng lại không thể trước tiên mang theo Phượng Phỉ Ngọc rời đi. Nếu cử hành tuyển đồ nghi thức là cha nàng Nhiếp Cảnh Lâm, nàng có thể trực tiếp cáo lui. Nếu Nhiếp Song Song chỉ là hình đường đường chủ, không phải trưởng môn Nhiếp Cảnh Lâm nữ nhi, nàng cũng có thể trực tiếp đi. Đáng tiếc hôm nay chủ trì tuyển đồ nghi thức là Bùi Linh, cái này phó môn chủ, làm cha mình phó thủ. Nhiếp Song Song nếu lúc này trước tiên cáo lui, là ở không nể mặt Bùi Linh, cũng là tổn hại Bùi Linh uy tín sự. Cho nên cứ việc Nhiếp Song Song trong lòng nóng nảy, lại cũng chỉ có thể tiếp tục mặt không chút thay đổi ngồi ở trên vị trí, chờ tuyển đồ nghi thức chấm dứt. Cũng may mắn càng ép buộc bái sư nghi thức cùng tuyển đồ nghi thức không có liền cùng một chỗ tổ chức, không thì càng mệt. Không dễ dàng chịu đến phân đồ đệ hoạt động chấm dứt, Song Song trực tiếp mang theo Phượng Phỉ Ngọc lên đi phi hành pháp khí, thẳng đến hình pháp đường chỗ ở Thiên Tịnh Phong mà đi. Thiên Tịnh Phong cùng Thiên Cơ Môn cái khác phong khác biệt, Thiên Cơ Môn trong là có tiếng không khí rộng rãi, từng bị nhất đối tự bản thân ước thúc nghiêm khắc phi hoa cốc đệ tử lợi bình toàn môn phái đệ tử đều là nuôi thả tông môn. Mà Nhiếp Song Song chỗ ở Thiên Tịnh Phong là cả Thiên Cơ Môn nghiêm túc nhất địa phương, toàn bộ Thiên Tịnh Phong trên người đến người đi, lại là im lặng, mọi người biểu tình đều rất nghiêm túc. Nhiếp Song Song tự thân là cũng không thèm để ý cá nhân nơi ở như thế nào, cho nên Thiên Tịnh Phong trên trừ một tòa to lớn đến cực điểm, hắc bạch nhị sắc chấp pháp đường, cũng không có cái khác kiến trúc. Chấp pháp đường đầy đủ khổng lồ, phòng phân đông, chia làm cầm đoán, xử phạt, nhà tù, nơi ở bốn cái bộ phận, nơi ở đều là đảm nhiệm chức vụ chấp pháp đường đệ tử cư ở. Nhiếp Song Song nơi ở thì là tại chấp pháp đường chính đường mặt sau, là một mình sáng lập ra tới một cái tiểu viện tử, không quá, bố trí cũng tương đối đơn giản. Nguyên bản Nhiếp Song Song đối với ăn ở hành đô không có gì yêu cầu, chỉ cần có cái dung thân địa phương, sạch sẽ chỉnh tề có thể, nhưng mà nay nàng muốn dưỡng cái 16 tuổi đứa nhỏ, cái này địa phương liền có điểm nhỏ hẹp. Nhiếp Song Song chuẩn bị tìm một cơ hội, đi Vạn Bảo Các mua cái cao cấp tùy thân động thiên trở về, có thể tùy thân mang theo, như vậy chính là mang theo Phượng Phỉ Ngọc ra ngoài lịch lãm cũng không sợ không có chỗ ở. Hiện tại Nhiếp Song Song liền đem Phượng Phỉ Ngọc an bài ở chính mình nơi ở bên cạnh, cái này địa phương là Nhiếp Song Song hôm nay vừa vội vàng dọn dẹp ra tới, nàng đầu thai tới đây thời gian quá gấp, còn không kịp an bài càng chu toàn.